Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 846, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 26, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. Bút mê các, ồn ào náo động thành phố. Càng ngày càng yên tĩnh. Vui văn trên bàn ăn làm xong thức ăn. Đã hoàn toàn lạnh thấu. Cửa trước chỗ cánh cửa. Như cũ vẫn không nhúc nhích. Không có có bất kỳ cũng bị người mở ra dấu hiệu. Quý ức càng chờ càng sốt ruột. Càng sốt ruột đại não lại càng sẽ suy nghĩ lung tung. Hạ quý thần tại sao còn không trở về ý tứ? Chẳng lẽ hắn là nhìn thấy trên mạng những lời đồn đãi kia chuyện nhảm? Hối tiếc cùng với nàng rồi. Sau đó lại phải rời đi nàng chứ. Nhưng hắn tối hôm qua còn nói với nàng, muốn cùng với nàng cả đời đây. Cho nên, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Đúng, có lẽ hắn là thật sự có những chuyện khác phải làm. Nói không chừng Vân Vân trở về. Nàng không thể như vậy mình hù dọa mình. Phòng khách rơi xuống đất chuông. Gõ 11 âm thanh. Tranh cãi đến thật vất vả tự mình hóa giải tốt tâm tình quý ức. Cũng không ngồi yên nữa. Cái này đều ban đêm 11 giờ rồi. Hắn còn chưa có trở lại. Không tin, nàng phải đi ra ngoài tìm hắn. Suy nghĩ, quý ức liền từ trên ghế salon cọ một cái đứng lên. Liền giày đều không có chú ý xuyên. Liền hướng về phía trên lầu chạy đi. Nàng mới vừa chạy đến cầu thang chỗ khúc quanh. Chỉ nghe thấy sau lưng cửa trước chỗ cánh cửa. Có điền mật mã vào mở khóa thanh âm rất nhỏ truyền tới. Quý ức chợt ngừng bước chân. Lóng tai nghe chốc lát. Xác định chính mình không có nghe lầm. Liền xoay người. Đỡ cầu thang. Hướng về phía cánh cửa chạy đi. Nàng mới vừa vọt tới cửa trước chỗ. Cánh cửa liền bị đẩy ra. Mặc một bộ màu đen áo khoác ngoài hạ quý thần. Từ bên ngoài đi vào. Nguyên lai là nàng ngạc nhiên. Nghĩ quá nhiều. Chính mình hù đến chính mình rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm quý ức. Khoái trá tiến lên đón hạ quý thần. Hạ quý thần, người đã đi đâu? Làm sao trễ như vậy mới trở về? Hạ quý thần trễ 2 giây. Mới ngẩng đầu. Nhìn về phía quý ức. Hắn sợ bị nàng nhìn ra khác thường. Tầm mắt ở trên mặt nàng ngừng 1 giây cũng không có. Liền ánh mắt của nàng đều không có chạm đến. Liền thu về. Sau đó khom người. Bắt đầu giải dây giày. Không có nhận ra được bất cứ vấn đề gì quý ức. Cười khanh khách hướng trước người hạ quý thần. Lại gần 2 bước. Mở ra tủ giày. Vừa giúp hạ quý thần cầm dép. Một bên ngữ khí mang theo mấy phần tiểu oán trách lại lên tiếng nói. Ra ngoài. Làm sao ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo đây? Nghe thấy thanh âm của nàng, hạ quý thần ngẩng đầu lên, hướng trên mặt quý ức nhìn một cái, vừa vặn cùng quý ức nhìn về tầm mắt của hắn đối với đụng nhau. Ánh mắt của hắn có chênh lệch chút ít lạnh, không giống hai ngày nay nhìn nàng thời điểm ôn nhu như vậy cưng chiều. Nữ sinh trời sinh nhạy cảm, để cho quý ức biết. Tâm tình giờ phút này của hạ quý thần không phải là đặc biệt tốt. Chẳng lẽ là nàng mới vừa trách hắn không mang theo điện thoại di động ra cửa giọng có chênh lệch chút ít. Nàng, quý ức đem dép, bày ra ở trước mặt của hạ quý thần. Sau đó mới chậm âm thanh, mở miệng lần nữa nói. Ngươi không mang theo điện thoại di động, ta cũng không tìm tới ngươi người. Hạ quý thần như cũ không có tiếp lời của quý ức. Có thể ánh mắt lại rơi vào quý ức không có mang giày trên chân. Hắn nhíu nhíu mày lại. Làm sao không mang giày? Hắn, cùng nàng nói. Hoàn toàn không ở một cái trong thế giới. Quý ức trong chốc lát quay lại. Ế, một tiếng, một giây kế tiếp. Xuyên xong dép hạ quý thần. Liền đem quý ức một cái ôm lấy. Quý ức theo bản năng mà mở miệng. Muốn kêu, hạ quý thần. Hạ quý thần âm thanh. Liền từ đỉnh đầu nàng trên truyền tới, thiên còn không có trở nên ấm áp, không mang giày, rất dễ dàng cảm lạnh. Quý ức lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, hắn là trách nàng không có mang giày. Ta nghe thấy tiếng động ở cửa nha, liền muốn nhanh lên một chút sang đây xem ngươi. Quý ức nói lấy, liền hướng trong ngực của hạ quý thần. tự nhiên nhích lại gần. Sau đó nàng đã nghe thấy nồng đậm mùi thuốc lá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.